xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 217, dân tị nạn nhập cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Tô Vận dự đoán, từ giữa đến cuối tháng Chạp, có một lượng lớn dân tị nạn từ hướng Kinh Châu đổ về, đèn nghịt kéo đến phía Thủy An Trì là không ai ngờ, số lượng dân tị nạn lại nhiều đến thế, vượt quá cả vạn người. Phần lớn trong số này là bá tánh trong nội địa Kinh Châu, do khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, lại thêm hạn hán nhỏ xảy ra vào nửa cuối năm nay, quan phủ thì không có hành động, sông ngòi bị tắc nghẽn không ai khơi thông, càng không nói đến chuyện xây dựng thủy lợi, dẫn đến lương thực người dân sụt giảm nghiêm trọng. Sơn phỉ nhân cơ hội tràn xuống núi làm loạn, cướp bóc số lương thực vốn đã ít ỏi của người dân, còn triều đình ở trên khi thu thuế lại tầng tầng lớp lớp bóc lột. Dân chúng không còn đủ cơm ăn ngày ba bữa, đành phải rời bỏ quê nhà tìm đường sống. Nghe nói hiện nay Lịch Châu do Việt Vương cai trị, nơi đó ba tánh an cư lạc nghiệp, đời sống sung túc, vì vậy một lượng lớn dân lưu tán đổ dồn về hướng Lịch Châu. Dân tị nạn đi qua như châu chấu tràn đồng, nơi nào đi qua, cả vỏ cây cũng bị bóc sạch sẽ, chỉ còn lại một vùng hoang tàn. Những người này trên thân mặc xiêm y rách nát, mặt vàng gầy guộc, vẻ mặt hoang mang, xiêm y chi chít miếng vá và rách nát, như thể được chắp vá từ những mảnh vải bỏ đi, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi và đói khát, làn da xám xịt không ánh sáng, hốc mắt hõm sâu, như thể là xác khô bị rút sạch sinh khí. Hứa Chính Sơ nhất thời như lâm đại địch, may mà có 5.000 quân sĩ đóng ở trong quận, ngay khi nhận được tin liền lập tức điều 3.000 người đến hai huyện biên giới là Tùy Hóa và Nghĩa Hy để duy trì trật tự. Từ sau khi tổ chức hội nghị quận thủ lần trước, Hứa Chính Sơ vừa trở về liền ra lệnh cho hai huyện giáp danh Kinh Châu này xây dựng khu an trí dân tị nạn, nhưng họ vẫn đánh giá thấp tổng số người tị nạn lần này. Sau khi quan binh đến hai huyện Nghĩa Hy và Tùy Hóa, Tôn Thiên Hộ lệnh cho một nửa binh sĩ duy trì trật tự, một nửa chặt cây dựng nhà, đảm bảo nơi trú ngụ của trại tị nạn có thể che mưa chắn gió, chống chọi được cái lạnh, tránh để nhóm người vốn đã khôn khó này rơi vào tuyệt vọng. Các quận huyện cũng khẩn cấp điều phối lương thực vận chuyển đến hai huyện, cuối cùng cũng tạm thời sắp xếp ổn thỏa được số người này trước ngày 27 tháng Chạp. Ngoài đợt sóng dân tị nạn lần này, Tô Vận dự đoán sau này vẫn sẽ tiếp tục có dân tị nạn đổ về Lịch Châu. Tuy điều này ở một mức độ nào đó có thể mang lại nguồn lao động dồi dào cho Lịch Châu, nhưng đồng thời cũng kèm theo áp lực từ nhiều phương diện. Áp lực lớn nhất chính là đến từ lương thực. Từ khi Tô Vận và Thu Mộng Kỳ đến Lịch Châu, bắt đầu từ việc cải cách phương pháp sản xuất muối, họ đã tiến hành xây cất xe chở nước và hệ thống thủy lợi tại các thôn trấn trong khu vực Phong Nhạc, phát triển nông nghiệp mạnh mẽ. Sau 2 năm, sản lượng lương thực của Phong Nhạc đã cao hơn trước rất nhiều. Còn Tân Hội quận trước đây do Lý Thái quản lý, ông cũng rất coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, đã thực hiện nhiều biện pháp trong việc khuyến khích trồng trọt và xây dựng thủy lợi. Từ đầu năm nay, một lượng lớn nông cụ bằng sắt được đưa vào sản xuất nông nghiệp. Điều này cũng giúp nâng cao sản lượng lương thực ở mức độ đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một vài quận huyện khác thì hơi yếu thế một chút, nhưng ít ra cũng không để đất bỏ hoang. Sau khi trừ phần thuế khóa bị Cảnh Nhân Đế thu trước đó thì vẫn còn miễn cưỡng đủ sống. Nửa cuối năm nay, sau khi Việt Vương lên ngôi, phần thuế lương thực vốn phải nộp từ Lịch Châu cũng bị đình lại, không còn phải dâng lên triều đình. Hiện tại kho lương thực của Lịch Châu vẫn còn có phần tích trữ. Nhưng đối với Tô Vận mà nói, số lương thực đó chỉ vừa đủ cho Lịch Châu. Thế nhưng giờ thiên hạ rối loạn, quan phủ các châu quận khác lại không hành động, cộng thêm thuế khóa nặng nề, người dân cày đất mà không đủ để nộp thuế, đành để đất hoang. Nếu sau này những khu vực đó nhập vào bản đồ của Việt Quốc, thì Tô Vận tất yếu phải chịu trách nhiệm với dân chúng nơi đó, nàng phải nuôi sống những người ấy. Mà lương thực của Lịch Châu hiện nay thì hoàn toàn không đủ. Nói đi nói lại, vấn đề vẫn là năng suất đất đai quá thấp. Giờ đây công cụ sản xuất đã phổ biến, hệ thống thủy lợi cũng ngày càng hoàn thiện, sản lượng lương thực thời điểm này đã được nâng lên mức cao nhất. Muốn tăng thu thêm nữa thì phải bắt đầu từ việc cải tạo đất đai và giống cây trồng. Muốn cải tạo đất thì phải nghiên cứu phân bón. Tô Vận không phải chuyên gia ngành sinh học, nàng chỉ có nghiên cứu nhất định về vật lý, nên có thể sáng chế ra xe chở nước hay những thứ tương tự, nhưng liên quan đến hóa học hoặc di truyền thì hoàn toàn bó tay. Trước khi có thể ra hải ngoại tìm kiếm các giống cây năng suất cao như khoai tây, ngô, thì cách duy nhất hiện giờ chính là đào tạo nhân tài chuyên môn. tuyển một nhóm nông dân giàu kinh nghiệm, cùng những người có hứng thú với nông nghiệp, đào tạo từ nhỏ, cung cấp cho họ môi trường và điều kiện nghiên cứu vượt trội tuyệt đối. Nàng tin rằng, chỉ cần định hướng đúng, nhất định sẽ có thành quả. Dù không thể nghiên cứu ra phân bón hiện đại năng suất cao như thời hiện đại, nhưng ít nhất cũng có thể đạt đến mức phân hữu cơ phổ thông. Thu hút nhân tài trong lĩnh vực giống cây trồng, cho dù không tạo ra được lúa lai, thì chí ít cũng có thể nghiên cứu ra loại giống có năng suất cao hơn hiện tại. Đây cũng chính là lý do vì sao nàng quyết định từ cơ cấu 6 bộ hành chính trung ương trước nay phải mở rộng thành 8 bộ. Trước đây có lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ và công bộ, nay nàng tăng thêm nông bộ và thương bộ. Lương thực là căn cơ của dân sinh, là viên thuốc an thần cho tất cả mọi thứ. Không có nông nghiệp, không có lương thực, thì thương nghiệp mà bọn họ đang ra sức thúc đẩy hiện nay cũng sẽ thiếu đi nền tảng. Cuối cùng chẳng qua chỉ là một bong bóng xà phòng mà thôi. Thật ra nói trắng ra, 6 bộ trước đây chủ yếu có tác dụng quản lý, khiến thiên hạ bá tánh thần phục chế độ thống trị hiện tại. Còn việc tách riêng nông bộ và thương bộ ra mới là bước đầu tiên tiến tới sự phồn vinh kinh tế. Nàng đã đưa ra tư tưởng này, nhưng lại thiếu nhân lực. Quan Đường hiện tại của nông bộ cũng là một viên quan tên Mễ Vĩnh Phong, là người được Lý Thái lưu lại từ trước. Ngoài việc người này có chút nghiên cứu nhất định về nông sự, thì lý do Tô Vận chọn hắn ta e rằng cũng vì cái tên qua đỗi may mắn, rất hợp với ngành nông nghiệp. Sau khi nhậm chức, Mễ Vĩnh Phong quả thực cũng hết sức tận tụy, bôn ba khắp nơi, rất ít khi dừng chân nghỉ ngơi. Thế nhưng vấn đề cũ lại tiếp tục lộ rõ, vẫn là thiếu người tài dưới trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tài là tài nguyên số 1. Từng trải qua thời kỳ kinh tế phát triển bùng nổ ở thời hiện đại, Tô Vận càng thấu hiểu tầm quan trọng của nhân lực hơn ai hết. Khi không có sẵn nhân tài để lựa chọn, thì chỉ có thể tự mình từ từ đào tạo. Điều nàng có thể làm, chính là cung cấp đầy đủ mọi điều kiện cần thiết cho những người này, để họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công tác nghiên cứu. Nhưng nàng cũng hiểu, những việc như thế này chưa bao giờ là chuyện ngày một ngày hai, chỉ có thể kiên nhẫn, rồi lại kiên nhẫn thêm. Dân tị nạn từ Kinh Châu đổ về, Hứa Chính Sơ bận đến chân không chạm đất, còn đâu mà nghĩ tới chuyện ăn Tết. Không chỉ mình hắn không thể đón Tết đàng hoàng, mà quan viên và nha dịch hai huyện Tùy Hóa và Nghĩa Hy của Thủy An quận cũng bận đến mức quay cuồng. Chính phủ dưới trướng Việt Vương ra thông báo nội bộ rằng ai tăng ca dịp Tết sẽ được nhận 3 lần bổng lộc. Điều này khiến cho quan viên ở mấy quận huyện ít nhiều cảm thấy được an ủi phần nào. Tại Tùy Hóa huyện, nhìn thấy ngày càng nhiều dân tị nạn kéo đến, bá tánh bản địa cũng bắt đầu lo lắng, sợ rằng những ngày tháng yên ổn mới vừa ổn định không bao lâu sẽ bị nhóm người này làm đảo lộn, lại lo lắng nếu dân tị nạn càng lúc càng nhiều, lương thực sẽ bị mua sạch, đến lúc đó thì họ biết ăn gì. Vì vậy ai nấy đều đổ ra đường mua gạo, tính trữ sẵn ít nhiều ở nhà. Nào ngờ khi đến tiệm gạo, lại phát hiện trước cửa đã xếp hàng dài dằng dặc, trước cửa còn có 2 binh lính canh gác. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên trên tiệm gạo treo một tấm băng rôn, trên đó viết mấy chữ to. Nghiêm trị hành vi đầu cơ tích trữ, nâng giá trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ nghe binh lính lớn giọng nói, Việt Vương đã nói, lương thực đủ cung ứng, mỗi người căn cứ theo hộ tịch mà mua gạo, giới hạn là một người một ngày một cân. Có thể mua đủ lượng dùng trong 10 ngày. Ai phát hiện buôn bán lại lương thực, nhẹ thì đánh 30 trượng rồi đưa đi đào mỏ, nặng thì chém đầu. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán, dựa vào đâu mà không cho người ta mua, ta có bạc mà cũng không cho mua, đúng là vô lý. Đúng vậy, đâu phải là không trả tiền. Có người bên cạnh nghe thấy liền nói, một người một ngày một cân gạo đã là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Nếu ăn không đủ thì có thể lên nha môn phản ánh, sẽ có người xác minh khẩu phần rồi cho phép ngươi mua thêm vài cân. Đừng để ý đến hạng người như vậy, chắc chắn là định nhân lúc trong huyện mình giá gạo còn rẻ thì mua vét hết, đợi đến lúc sau thiếu gạo thì mang đi nơi khác bán giá cao, kiếm cái gọi là tài phi nghĩa. Người bên cạnh nghe vậy liền nhổ một bãi nước bọt về phía gã nam nhân kia, đang còn tức giận nói. Việt Vương chính là phòng bị bọn gian thần các người, mọi người đừng lo. Quan phủ đã dán cáo thị, giá gạo hiện tại là cố định, ai mà mua phải giá cao hơn ở chỗ nào, cứ đến nha môn tố cáo, đến lúc đó sẽ có quan binh xử lý chúng, mà ta còn có thể được thưởng một khoản. Thật chứ, vậy ta phải đi khắp nơi xem thử, coi có tên gian thương nào dám nhân lúc này mà làm mưa làm gió không? Việt Vương thật sự là nghĩ cho dân chúng, bình ổn giá cả lại không cho thương nhân đầu cơ trục lợi, giờ chúng ta còn phải lo không mua được gạo nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mấy quan phủ trước đây chẳng quản mấy chuyện này, cứ tới năm mất mùa là đóng chặt cửa lớn, sợ dân đến đòi gạo, thậm chí còn có kẻ cấu kết thương nhân, lấy lương thực trong kho nha môn bán cho bọn họ với giá cao, tham ô đến vô đạo. Thật đúng là tội ác tày trời, theo ta thấy, thiên hạ này vẫn nên để Việt Vương cai quản mới được, dân chúng ta cũng khỏi phải sống trong thấp thỏm lo âu. Phải đó, từ khi Việt Vương lên nắm quyền, nhà ta rốt cuộc cũng thấy có hy vọng. Qua năm nay chờ mùa xuân đến, bà miệng ăn nhà ta được chia 9 mẫu đất, lại có thể gieo hạt, đến lúc đó chỉ phải nộp 1/10 thuế, số còn lại ta ăn không hết còn có thể đem bán, còn sợ không có gạo ăn nữa sao? Mấy người khác nghe xong cũng thi nhau hưởng ứng, nhà ta người đông, cũng được chia hơn 10 mẫu đất, năm nay còn góp vốn với 2 hộ trong thôn vay bạc ở Phúc Long Tiền Trang, mua 1 con trâu mẹ và 3 bộ nông cụ, đến lúc đó dựa vào con trâu này, ruộng đất của ba nhà tụi ta cày bừa nhẹ như không. Trùng hợp, nhà ta cũng góp chung với mấy hộ trong thôn mua trâu, một hộ thì đắt quá, không dám bỏ tiền, ba hộ góp lại, mỗi năm trả từng chút một, 2 năm là trả xong, sau đó con trâu này cũng là của mình rồi. Mọi người rôm rả bàn luận, nghĩa hy huyền, 30 Tết, gió bắc lạnh buốt, thời tiết ẩm ướt giá lạnh của phương Nam khiến người ta không kịp thích nghi. Trong khu an trí dân tị nạn Nghĩa Hy có hơn 5.000 dân tị nạn đến từ khắp nơi ở Kinh Châu, làm cho cả khu an trí chật kín người. Cách khu an trí 3 dặm là doanh trại của 1.000 quan binh, ngoài việc duy trì trật tự, còn phối hợp với ban an trí hỗ trợ công việc. Bên trong khu an trí, từng tốp đại phu mang khăn che mặt, thi thoảng xách hòm thuốc đi ngang qua, nhân viên vệ sinh cũng bận rộn khắp nơi, họ đốt khói thảo dược như thương chuột và ngải diệp, dùng khói thuốc để trừ tà tẩy uế. Khử trùng, đối với một số người mới đến, cũng lập tức sắp xếp cho họ cạo đầu tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, để tránh phát sinh các loại dịch bệnh. Số y phục này, một phần do xưởng may dưới danh nghĩa của Tô Vận sản xuất, một phần là y phục cũ do các đại hộ trong thành quyên góp, so với đống y phục dơ bẩn rách nát trên người dân tị nạn thì hơn hẳn rất nhiều. Trong một căn lều tạm dựng lên, một lão già vừa sưởi lửa vừa nói. Tưởng đâu bộ xương già này không trụ nổi đến năm sau, ai ngờ hôm nay đã là 30 Tết, chỉ vài canh giờ nữa là sang năm mới rồi, đúng là ông trời có mắt. Một thanh niên bên cạnh nói, thôi đi, ông trời gì chứ, là Việt Vương có mắt. Nếu không phải đến được Lịch Châu, được ở trong khu an trí, thì đám người chúng ta đã chết dọc đường cả rồi, đâu có được ngồi đây ung dung sưởi ấm như thế này. Nói thật lòng, nếu có thể đánh đến Kinh Châu, đánh tới gần nhà ta, thì ta vẫn muốn quay về. Nghe nói ở đây dân chúng không phải nộp thuế thân, đi lao dịch còn được phát bạc, lại được chia ruộng, thuế má cũng không cao, chẳng biết bao giờ chúng ta mới được hưởng phúc như vậy. Nghe thế, thanh niên liền nói, theo ta thấy, Việt Vương chắc chắn không cam tâm an phận một góc, sau này nhất định sẽ đánh tới Kinh Châu thôi. Dọc đường tới đây, mấy huyện mà bọn ta đi qua, huyện lệnh đều đã bỏ chạy. Có nơi nha môn còn bị thổ phỉ chiếm mất, nếu Việt Vương mang quân tới, e rằng dễ như trở bàn tay cũng chiếm được. Một thanh niên khác bên cạnh cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Việt Vương đánh tới Kinh Châu, ta nguyện gia nhập quân đội của ngài ấy. Lúc này, một đại phu trẻ tuổi đi tới, tay bưng một cái lọ, bước đến chỗ một phụ nhân đang nằm nghỉ bên cạnh rồi nói, đại nương, đây là thuốc hôm nay, mau dậy uống thuốc. Nghe vậy, phụ nhân vội chống người ngồi dậy, nước mắt đỏ hoe, bà nói, ôi eo, đều là bệnh cũ thôi, không ngờ Chu đại phu lại bắt mạch ra được, còn tốt bụng ban thuốc, thật sự cảm tạ ngài vô cùng. Chu đại phu cười nhẹ, nói, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà những vị thuốc này đều do Việt Vương đặc biệt sai người đưa đến, chuyên cung cấp cho dược phòng của khu an trí. Dù không có dịch bệnh, nhưng bệnh tật thường ngày nếu đã chẩn ra được, thì tất nhiên cũng phải chữa. Đại nương muốn tạ ơn, thì hãy tạ ơn Việt Vương đi. Nghe vậy, phụ nhân lập tức quỳ về phía nam, dập đầu 3 cái liên tục, miệng nói. Đại ân đại đức của Việt Vương, dân phụ nguyện ghi nhớ suốt đời, sau này nguyện làm trâu làm ngựa để hầu hạ lão nhân gia. Chu đại phu nghe xong liền bật cười phì một tiếng, nói. Việt Vương đâu phải lão nhân gia gì, tuổi người còn xấp xỉ với ta. Không ngờ Việt Vương lại trẻ tuổi đến vậy. Hai tiểu tử vừa lên tiếng khi nghe nói Việt Vương tuổi tác xấp xỉ với họ, bất giác sinh ra một luồng khí khái hào hùng. Việt Vương tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu như thế, họ tại sao lại không thể? Một người trong số đó quay sang nói với Chu Đại Phu. Đại Phu, nếu ngài đã từng gặp Việt Vương, vậy ngài có thể nhắn giúp ngài ấy, bảo ngài ấy đi đánh Kinh Châu, chiếm lấy Kinh Châu, để hương thân phụ lão chúng ta có thể về nhà sống cuộc đời yên ổn. Chúng ta những người trẻ có sức cũng nguyện ý tổng quân, cùng ngài ấy đánh hạ các thành trì, tiến thẳng đến Kinh Đô. Chu Đại Phu suy nghĩ một lát rồi nói, vừa rồi ta nghe các ngươi nói, có vài quận huyện quan viên đều bỏ chạy cả rồi. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, huyện lệnh của Đô Lương và Phu Di sớm đã bỏ trốn. Còn huyện lệnh Vũ Cương thì bị thổ phỉ giết, hiện tại nha môn ở đó bị một đám thổ phỉ chiếm cứ, giết hại không ít dân làng. Nếu ta có quân đội, ta đã sớm chém sạch bọn chúng. Tiểu tử ấy phẫn nộ nói. Chu Đại Phu đứng dậy, nói. Ngươi theo ta đi, ta đưa ngươi gặp Tôn Thiên Hổ. Chuyện này hẳn sẽ khiến hắn ta hứng thú. Đến lúc đó tự nhiên sẽ báo lên Việt Vương. Biết đâu thực sự có thể thành chuyện. Tiểu tử nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt. Lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Mặt mày phấn khởi đi theo sau Chu Đại Phu, rời khỏi trướng. Bên ngoài cổng khu an trí có quan binh canh giữ, không thể tùy tiện ra vào. Chu Đại Phu dẫn nam tử tên là Tôn Thiên Tiến đến trước, nói rõ tình hình với người dẫn đầu. Người dẫn đầu gật đầu, quay sang hỏi. Người biết cưỡi ngựa không? Tôn Thiên liên tục gật đầu. Editor, tên chàng trai, khác với Tôn Thiên Hổ, cho hắn ta một con ngựa, theo ta đến doanh trại gặp Tôn Thiên Hổ. Hai người lập tức lên ngựa, phóng về doanh trại không xa phía trước. Vừa xuống ngựa, liền thấy trướng của Tôn Thiên Hổ được hai thị vệ vén rèm lên, một bóng người cao ráo khoác áo choàng đỏ từ bên trong bước ra, các tướng sĩ xung quanh đều hơi khom người cúi đầu, vô cùng cung kính. Người dẫn đầu vừa thấy nữ tử kia, lập tức quỳ xuống hành lễ, miệng hô. Bách hộ doanh văn báo của doanh trại Thủy An bái kiến phu nhân. Vừa nói xong thấy Tôn Thiên vẫn còn ngẩn người đứng tại chỗ, liền vội vàng kéo ống quần hắn ta, hạ giọng giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không mau bái kiến Việt Vương. Tôn Thiên lập tức kinh hãi đến mức trợn mắt há miệng, đại danh đỉnh đỉnh của Việt Vương, không ngờ lại là một nữ nhân, thật sự quá sức tưởng tượng. Các tướng sĩ xung quanh thấy hắn ta cứ thế đờ người nhìn chằm chằm vào Việt Vương, đều trừng mắt tức giận nhìn hắn, Tôn Thiên lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống bái lạy. Thảo dân Tôn Thiên, bái kiến Việt Vương bệ hạ, mặt đất lạnh, đứng dậy đi. Giọng nữ nhân ôn hòa, nhưng từng chữ đều mang theo khí thế không giận mà uy, khiến người khác không khỏi sinh lòng kính phục. Tôn Thiên Hộ đứng bên cạnh lúc này mới quay sang hỏi Doanh Văn Báo. Dẫn hắn ta tới làm gì? Doanh Văn Báo vội vàng thuật lại lời Chu Đại Phu vừa nói. Tô Vận nhìn tiểu tử gầy gò trước mặt, nói, người muốn ta đi đánh Kinh Châu. Đúng, hiện nay Kinh Châu đã rối như tơ vò, đầy dãy dân chạy nạn và thổ phỉ. Mỗi ngày đều có hàng loạt người chết, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Phu nhân đã thu phục được Lịch Châu, vậy sao không tiện tay lấy luôn Kinh Châu, để dân chúng nơi đó cũng có thể sống an ổn như dân Lịch Châu. Người nói thử xem, dọc đường đi, có những quận huyện nào đã thất thủ. Người thấy có bao nhiêu đội phản quân, mỗi đội có bao nhiêu người. Tôn Thiên vội vàng trả lời từng câu một, Tô Vận khẽ gật đầu, nói. Người tên là Tôn Thiên đúng không? Ta đã nhớ, người cứ quay lại khu an trí trước, mấy ngày này lo dưỡng sức, sau này nhất định có lúc dùng đến ngươi. Tôn Thiên mừng rỡ, vội quỳ xuống dập đầu một cái, nói. Tạ ơn phu nhân trọng dụng, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng hết sức. Doanh Văn Báo lúc này mới dẫn hắn ta ra ngoài, đưa về khu an trí. Trước trướng, Tôn Thiên Hộ hỏi, phu nhân cảm thấy lời cậu ta nói thế nào? Tô Vận nói, hơn vạn dân chạy nạn đổ về Lịch Châu. Cho thấy nội bộ Kinh Châu đã xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Trước đây ta còn định ra tay từ Giao Châu trước, dù sao thứ sử Giao Châu là người của chúng ta, còn Kinh Châu định để lại xử lý sau, nhưng giờ xem ra, chiếm lấy Kinh Châu trước cũng không tệ. Có điều chỉ dựa vào lời của người này thì cũng chưa thể phán đoán chính xác, mai là mùng 1, để mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày kia ngươi phái 100 trinh sát, chia ra tiến vào các quận huyện trong địa giới Kinh Châu điều tra hư thực. Rõ, còn nữa, tiếp tục dò hỏi tin tức từ miệng đám dân chạy nạn. Bọn họ là người bản địa, hiểu rõ tình hình bên đó hơn. Đến lúc đó có thể đối chiếu với thông tin do trinh sát mang về, thuận tiện cho chúng ta đề ra đối sách sau này. Rõ, lúc này Tô Vận mới nói, nếu bên người không có vấn đề, ta cũng không ở lại nữa. Người vất vả thêm một chút, hôm nay là 30 Tết, hãy chiêu đãi tướng sĩ cho thật tốt. Tôn Thiên Hộ vội nói, phu nhân đã đến đây rồi, sao không đi dạo một vòng khu an trí? Như vậy để cho bọn họ biết ai là người đã cứu mình, không cần họ cảm kích đội ơn. Sau này nếu thật sự lộ diện, những người này hẳn cũng sẽ nhớ đến ơn của phu nhân. Tô Vận lắc đầu, nói, hiện giờ chưa phải lúc, cũng không thật sự cần thiết. Lúc này, người vốn rảnh rỗi đi theo từ trước, giờ thì bị rét đến mức co ro như Tôn Tử, Lưu Nguyệt Như nói. Ngày thường đánh trận dư luận thì đánh khí thế ngất trời, sao phu nhân không áp dụng lên người mình? Chẳng lẽ cảm thấy chiêu này quá lộ liễu, nhìn quá tầm thường? Tô Vận cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ muốn tới xem thử tình hình an trí dân chạy nạn thế nào, để trong lòng nắm rõ một chút, chứ không có ý gì khác, các người đừng nghĩ nhiều. Các tướng sĩ nghe vậy đều cảm thấy tiếc nuối, lại thêm bội phục phong thái khiêm tốn của phu nhân. Lưu Nguyệt Như nói, nếu phu nhân không muốn lấy thân phận Việt Vương mà xuất hiện trước mặt mọi người, thì lấy thân phận phu nhân của quận thủ Thu Đại Nhân chắc cũng được chứ. Thu Đại Nhân danh tiếng vang xa, nay lại có thêm một vị hiền thê như vậy, uy vọng tất sẽ càng cao hơn, sau này nếu dân chúng biết ra Việt Vương chính là thê tử của Đại Nhân, e là càng dễ chấp nhận. Mọi người vừa nghe xong, lập tức đồng loạt tán đồng. Tô Vận cũng không phản bác được, lại cảm thấy ý kiến này cũng không tệ, liền gật đầu đồng ý. Tôn Thiên Hộ lập tức gọi mấy thuộc hạ tới, dặn. Lập tức báo cho nhà bếp tăng tốc xuất món, còn số thức ăn phu nhân mang đến hôm nay cũng phải hâm nóng đủ cả. Sau đó đến khu an trí thông báo cho đám dân chạy nạn, nói là Thu phu nhân đặc biệt mang thức ăn đến, muốn cùng mọi người ăn bữa cơm tất niên. Bảo họ chuẩn bị sẵn bát đũa, lát nữa xếp hàng nhận đồ ăn. Binh sĩ nhận lệnh lui ra, lúc này trong khu an trí, mọi người đang hào hứng trò chuyện. Nghe nói chưa, phu nhân của Thu quận thủ mang đồ ăn đến cho chúng ta. Là thê tử của Thu thực vị huyện lệnh Phong Nhạc trước kia sao? Sớm đã nghe danh Thu đại nhân tuổi trẻ tài cao, quản lý Phong Nhạc huyện đâu ra đấy, không ngờ còn có một thê tử hiền như vậy. Nghe nói lúc trước Thu đại nhân từng tấn công Mông Sơn, tiêu diệt bọn thổ phỉ hung ác vô đạo, cứu hơn 100 nữ tử không nhà cửa, thê tử ngài cũng không phải người tầm thường. Hải tặc ở Phong Nhạc cũng là do ngài ấy dẫn người tiêu diệt, sao quan phụ mẫu của người ta tốt như thế, mà chúng ta lại chẳng gặp được ai ra hồn. Nhưng mà vào đúng 30 Tết thế này, sao Thu đại nhân không đích thân đến, lại để phu nhân đến? Hai phu thê thì ai đến chẳng như nhau. Nghe nói bên Tuy Hóa cũng có khu an trí, có khi Thu đại nhân sang bên đó, hai người họ chia nhau đi. Tiếc là không thấy Việt Vương, giá mà Việt Vương cũng tới thì tốt biết mấy. Ta thật sự muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của chủ nhân Lịch Châu. 30 Tết, phu thê Thu đại nhân chịu đến là quý lắm rồi. Chúng ta là những người may mắn còn sống sót, nào dám trông mong Việt Vương đến. Đang nói thì, chỉ thấy từ xa xa, giữa vòng vây của binh lính, một nữ tử trẻ tuổi khoác áo choàng đỏ đi về phía họ. Bước đi như sen nở dưới chân, gương mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn qua chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Trời ơi, thê tử của Thu đại nhân lại là một mỹ nhân thế này sao? Phu nhân trẻ thế này, chắc đại nhân cũng không lớn tuổi. Người thật đúng là thiền cận, Thu đại nhân năm nay mới 18 thôi. Phu nhân xinh đẹp thế kia, đại nhân hẳn cũng không phải người tầm thường. Thật muốn thấy hai người đứng cạnh nhau. Ắt hẳn là một đôi thần tiên quyến lữ. Tô Vận bước đi huyền chuyển, đã thấy có người quỳ trên đất, dưng dưng cảm tạ Việt Vương và phu thê Thu đại nhân đã giang tay cứu giúp, đưa họ những kẻ tị nạn ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Những người khác thấy vậy, cũng lục tục quỳ xuống khắp nơi. Tô Vận nhìn đám người trước mặt gầy gò vàng vọt, trong lòng cũng dâng lên một cơn xót xa. Loạn thế như vậy, bá tánh thật sự quá khổ. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nàng cũng thấy thê lương. Nàng dừng bước, đỡ người phía trước dậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mau mau đứng dậy, thiên hạ hiện giờ rối ren bất ổn. Ta biết mọi người sống chẳng dễ dàng, nhưng dẫu sao đi nữa, cửa ải khó khăn này, ta sẽ cùng các người vượt qua. Mọi người không ngờ phu nhân lại gần gũi đến thế, không những không khinh thường họ là dân tị nạn, cũng không chê họ tiểu tụy, thô lậu. Vốn định cùng phu quân đến đây, chỉ là nàng ấy thực sự quá bận, nên mới đặc biệt dặn ta đến cùng mọi người đón năm mới. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay thực sự rất mệt, công việc cũng đặc biệt bận, như chạy đua sinh tử để kịp trước 12 giờ, chất lượng khó lòng đảm bảo, thực sự xin lỗi mọi người. Sắp đến kỳ nghỉ quốc khánh rồi, sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-09-25 20 giờ 48 phút 56 giây đến 2023-09-26 23 giờ 52 phút 28 giây nhé. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, nguyên tử nhóc con, QWZSQ, mỗi người 2 cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, dây dây WW 66 bình, tạo khuỷu tay 60 bình, lưỡng nghi vị ương 46 bình, tử mặc nhiên 33 bình, tùy duyên 20 bình, bọt biển 15 bình, sâu nói nhiều, QWZSQ, mông tháp cơ cương chứng, Pleolu, chân 2009, U, mỗi người 10 bình, Goofy 9 bình, đại mặt miêu, cửu ngạn, toàn nghệ, A Kỳ, mỗi người 5 bình, tiểu đơn giản hay không, hắc nha 77, mỗi người 2 bình. Cẩm sắt, cửu tuyệt, tiểu sư tử, lão ông, nho nhỏ đồng, 53.629, khi nhạc, bước lưu lạc, happy, 50.479.772, mỗi người 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.